Thiên hạ vô song, chương 93, công cụ tính toán, 2. Gocchuyenaudio.com, nhón tay cũng làm mô phỏng tính toán cho các nàng xem, cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian, chỉ cần 3 năm ngày thì hai nàng phát hiện tốc độ tính toán của các nàng tính đã tiến bộ nhiều. Hơn nữa con số tính toán ra càng lớn hơn, nhất là khi lãnh chúa đại nhân dạy chữ số Á Dập kết hợp với bản tính, hai nữ ngạc nhiên phát hiện một đống sổ sách dày đặc cơ hồ dùng thời gian không bao lâu đã được tính toán ra toàn bộ. Bản tính này đúng là thần khí mà, cũng không biết lãnh chúa đại nhân làm cách nào nghĩ ra được loại biện pháp này, Eli không phải là không có nhìn thấy người ta tính toán, những phương pháp tính toán nguyên thủy quá chậm không gì so sánh nổi. Trừ phi là người tính toán lâu năm mới có thể tính ra kết quả và chuẩn xác như vậy. Hiện tại có bản tính thần khí này về sau tính toán sổ sách càng ngày càng đơn giản. Đại nhân, đồ vật này có bị người ta học được hay không? Eli cầm bản tính là thứ tốt trong tay thì đầu tiên không cho người khác đoạt lấy. Đương nhiên, chỉ cần ngươi lấy ra rất nhanh sẽ có người học được. Thứ này làm không khó, tùy tiện tìm đồ mộc làm là được. Mạnh Hàn không chút do dự trả lời, đây cũng không phải là đồ vật công nghệ cao gì đó, người khác chỉ cần đưa mắt nhìn là biết phải làm sao rồi. Chỉ có khẩu quyết lúc bắt đầu là người ta cảm thấy hơi phiền phức mà thôi, vậy làm sao bây giờ? Eli nghe xong Mạnh Hàn nói phòng chế rất dễ dàng, lập tức có chút sốt ruột. Sợ cái gì, bọn họ muốn học thì cứ cho bọn họ học là được. Mạnh Hàn lại hào không thèm để ý, thời điểm bọn họ còn chưa học được chúng ta chủ động bán cho bọn họ còn có thể kiếm chút đỉnh tiền. Hiện tại thế lực gì mà không có, bất kể là sáng ý ra sao cũng có người học trộm được, hắn nhìn quen thế giới của hàng nhái thì đối với chuyện này Mạnh Hàn một chút cũng không thấy có gì đáng tiếc. Cho dù là sáo trang của dong binh nơi khác hiện tại cũng đã có phiên bản phòng chế, hơn nữa nguồn tiêu thụ thập phần không tệ, đây chính là sau khi Eli nói cho Mạnh Hàn nghe. Thế giới này không có thứ gì là độc quyền, cũng không có bằng cấp xin bảo hộ a. Khá tốt có chế tác quyền trục cơ diện là công nghệ hạch tâm cần hàm lượng kỹ thuật rất cao, nếu không Hoàng Sa Trấn còn không lấy ra được sản phẩm đặc sắc như thế. Yên tâm dùng đi, thấy hai nữ đều có bộ dạng cẩn thận như vậy, trong nội tâm Mạnh Hàn cũng âm thầm buồn cười, chính mình còn không cần phải cẩn thận như vậy nha, hắn nói. Chờ bọn họ học được chúng ta sẽ lấy ra thứ tốt hơn bọn họ sẽ không học được đâu. Trải qua Mạnh Hàn khai đạo một lúc, hai nữ lúc này mới yên tâm. Nhưng mà trong lòng cũng hạ quyết tâm những vật này nhất định phải đặt ở nơi bí mật, cho dù là thời điểm sử dụng cũng phải cẩn thận, quyết không thể tùy tiện bạo lộ. Mạnh Hàn giờ phút này cũng đã bất chấp cân nhắc những chuyện này, hắn nhận thông chi cho hai tinh linh kia, nói là tinh linh tộc cho mời, hắn đi tới ven rừng. Không cần hỏi nhất định là hai đại nhân vật tinh linh tộc lần trước, Mạnh Hàn cũng không ngoài ý quay vào mang theo Luisa cùng Luisa cùng đi cùng nhau đi tinh linh xâm lâm. Đến rừng rậm thì Mạnh Hàn còn không có nhìn thấy người nào, dù sao đã thói quen, đại nhân vật tinh linh tộc cũng không muốn gặp mặt Mạnh Hàn, lần trước gặp mặt bọn họ còn chưa nguôi giận. Mạnh Hàn sẽ không đi dây dưa làm cái gì, tìm một gốc cây ngồi xuống, thói quen dùng một ngón tay đặt lên bả vai của mình, Luisa cùng Luisa cũng có thói quen một người. Gocchuyenaudio.com, xoa bóp vai, một người bóp chân, ngươi dám để hai tinh linh cao quý hầu hạ ngươi sao? Thời điểm đang hưởng thụ đột nhiên Mạnh Hàn nghe được âm thanh tràn ngập lửa giận truyền tới. Lập tức một cổ uy áp cường hãn hàng lâm, duy nhất đáng được ăn mừng là lần này bởi vì có tỉ muội Luisa cùng Luisa ở đây, Mạnh Hàn không có bị đè xuống đất không cách nào hô hấp được. Không xong, trong nội tâm Mạnh Hàn thầm mắng một tiếng, những ngày này đã quen cho tỉ muội tinh linh hầu hạ thiếp thân thế này, càng muốn chết là hai nữ nhân cũng quen với loại chuyện này rồi, không có chút nào bởi vì đổi hoàn cảnh mà cải biến hoặc là thu liễm, cảnh này cũng bị đại nhân vật tinh linh tộc nhìn thấy, phải nghĩ biện pháp mới được. Luisa cùng Luisa hiển nhiên cũng nghe ra âm thanh tức giận, nhưng mà hai nữ dường như không có biểu lộ biến hóa gì đó, chỉ hơi dừng một chút lại bắt đầu động tác. Không tệ, không tệ. Mạnh Hàn nhìn thấy hai nữ biểu hiện như vậy, cũng không khỏi âm thầm gật đầu, không keo kiệt mà khích lệ. Trời sập cũng không sợ hãi, nên có bộ dáng như vậy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm thanh nổi giận càng bị chọc giận hơn nữa, âm thanh tức giận như hóa thành thực chất. Mạnh Hàn lại nhìn thấy bộ dáng của hai nữ cũng không có sợ hãi chút nào, cũng không nói chuyện, chậm rãi chờ. Luisa, ngươi đi theo ta. Nhìn thấy hai nàng vẫn như trước tinh linh trong bóng tối không biết phải làm sao, lập tức bắt đầu gọi Luisa tới, nàng cần phải biết rõ ràng. Đi thôi, giải thích một chút. Mạnh Hàn thấy Luisa vẫn không có đáp ứng như trước, rõ ràng ngẩng đầu lên hỏi ý kiến của mình, trong nội tâm càng thêm đắc ý, ôn nhu nhìn nàng gật đầu. Luisa rất nhanh biến mất trong rừng rậm bóng tối, Luisa vẫn bình tĩnh xoa bóp vai cho Mạnh Hàn. Qua thật lâu Mạnh Hàn cảm thấy có chút mệt mỏi, trong rừng rậm rốt cục truyền ra động tĩnh. Nhưng mà lần này cũng không phải là âm thanh tức giận như ban đầu, mà là đổi thành tinh linh đàm phán điều kiện cuối cùng với hắn. Người dạy cho hai tỷ muội các nàng băng tâm quyết sao? Trong lời nói của nữ tinh linh tràn ngập không tin, đây là ngươi tự mình sáng tạo sao? Hình như không có nói cho người nào khác biết nha. Mạnh Hàn nhún nhún vai, trả lời rất tùy ý. Như vậy ngươi không ngại Luisa đem băng tâm quyết nói cho chúng ta biết sao? Nữ tinh linh hỏi lại lần nữa, nhưng lần này trong giọng nói bao hàm chờ mong. Băng tâm quyết, Mạnh Hàn vốn cho rằng Luisa giải thích có tác dụng là khống chế nguyền rùa, không nghĩ tới nữ tinh linh đi lên đã hỏi băng tâm quyết, chẳng lẽ băng tâm quyết là đồ vật trong manga chính là khẩu quyết dùng làm yên ổn tâm thần, các tinh linh cũng hữu dụng. Vâng, lãnh chúa đại nhân, ta rất muốn biết ngươi dạy cho tỉ muội các nàng băng tâm quyết rốt cuộc là đồ vật gì. Cho dù trong lời nói nữ tinh linh để lộ ra vẻ chờ mong với băng tâm quyết, nhưng mà hiện giờ trong lời nói, vẫn có hoài nghi không cách nào che giấu, giống như Mạnh Hàn lừa gạt tỉ muội Luisa vậy, giọng điệu chất vấn làm cho Mạnh Hàn không thoải mái. Mặc dù đối với Mạnh Hàn mà nói đây chỉ là những lời lẽ vỗ đầu lừa gạt hai tỉ muội tinh linh mà thôi, nhưng mà hiện tại nữ tinh linh lại trịnh trọng như vậy mới là chuyện rất lạ, điểm này Mạnh Hàn không thể không cẩn thận suy nghĩ. Cách chương.